Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1594, chương 1594, rời đi. Ừ, đều ngồi à, mọi người đều là đồng bối, không cần cẩn trọng, Hạ Vũ ấm áp cười. Vũ Linh Nhi ngồi ở Hạ Vũ bên cạnh, hiệp hội đan sư mấy chục số thiên tài, rối rít vào ngồi. Những thứ này đều là trước tiến vào truyền thừa đất thiên tài, tương lai đều là hiệp hội đan sư cao tầng. Đan Cuồng ngồi xuống, nâng ly nói, mọi người kính hội trưởng một ly, uống đi, các người tụ họp, có phải hay không đang thương lượng chuyện gì? Hạ Vũ nâng ly uống một hơi cạn sạch, nghiền ngẫm cười, Đan Cuồng không khỏi lúng túng cười một tiếng, quả nhiên chuyện gì cũng không gạt được sư huynh. Mọi người chuẩn bị qua tối nay liền đi ra ngoài rời xa, tăng thêm kiến thức, chuyện tốt à, vạn tinh cương vực lớn như vậy, ta cũng còn không đi dạo qua một lần đây. Hạ Vũ cười, Vũ Linh Nhi trước mắt sáng lên nói, Vũ sư huynh, người vậy muốn đi ra ngoài du lịch à, qua đoạn thời gian nói sau. Bên trong hiệp hội có rất nhiều sự việc đều cần bận bịu. Hạ Vũ không biết làm sao giải thích, rất nhiều người tuổi trẻ, đáy mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ thất vọng, hiển nhiên mỗi một người cũng muốn và Hạ Vũ đồng hành. Bây giờ nhìn lại hiển nhiên là không được. Tiếp theo theo bầu không khí nồng nặc, Đan Cuồng Tiếu nói, ta chuẩn bị đi Hoa Tinh một chuyến, cứ nghe còn cất giữ, vạn tinh cương vực rất nhiều tuyệt tích linh dược, ta muốn đi đi một chuyến. Ha ha, ngươi là nhớ Hoa Tinh phía trên những hoa kia tiên tử đi. Có người dạy dỗ cười trêu ghẹo nói. Hạ Vũ cũng cười lắc đầu. Hiển nhiên biết Hoa Tinh thượng chỗ đặc thù. Hoa Tinh thượng hoa tộc, không sở trường tu luyện, nhưng sở trường nuôi dưỡng tất cả loại tiên hoa linh thảo. Liền đưa đến rất nhiều thế lực người, cũng muốn bắt hoa tộc người nuôi dưỡng ở nhà mình thế lực bên trong, nuôi dưỡng linh dược, cái này thì tạo thành hoa tộc ở lịch sử ghi lại bên trong, cao đến ngàn lần thiếu chút nữa diệt tộc. Vì thế, hoa tộc người liền lập được quy củ, phàm là hoa tộc hoàng tộc huyết mạch cô gái, phải ra cửa rời xa, tìm thiên tư kiệt xuất thiên tài, và hắn kết là đạo lữ. Ví dụ như Hạ Vũ thiên tài như vậy, nếu như lớn lên, cơ hồ có thể che chở hoa tộc mấy ngàn năm an nguy. Loại chuyện này, đang tu luyện giới đúng là không biết làm sao. Ai bảo hoa tộc cái này kỳ lạ chủng tộc, trời xanh không sở trường tu luyện, ở mạnh ăn hiếp yếu người tu luyện, tuyệt đối là một cái loại khác chủng tộc. Vì thế, cơ hồ hàng năm cũng sẽ thiên tài trẻ tuổi mộ danh đi trước Hoa Tinh. Thấy nơi đó hoa tiên tử phong thái, theo tiệc rượu tản đi, những người tuổi trẻ này đều nói xuất từ mấy đi ra ngoài rời xa mấy cái địa phương. Hạ Vũ khẽ gật đầu, liền trở về, Trúc Giao ở bên trong phòng, nhìn Hạ Vũ trở về, khẽ gật đầu. Buổi tối nàng và Hạ Vũ tu luyện, cơ hồ thành thói quen, hai người rút đi quần áo, thẳng thắn tương đối. Ngồi ở vạn niên hàn băng trên giường, vận chuyển âm dương tiên công, luyện hóa hàng loạt ngũ hành đan, hóa thành âm dương nhị khí, phân biệt rót vào trong cơ thể hai người. Hạ Vũ cảm giác được trong cơ thể mãnh liệt đột phá dục vọng, có hàng loạt ngũ hành đan thành tựu cung ứng. Hạ Vũ rõ ràng muốn đột phá, Trúc Giao cũng là giống như vậy. Hạ Vũ nhắm mắt, môi mỏng khẽ nhúc nhích, nạt nhỏ, phá, ông, cả người chiến minh, đến từ Hạ Vũ trong cơ thể. Hết lần này tới lần khác tựa như lại cùng bầu trời tạo thành hô ứng. Một đóa đóa mây kiếp, đông nghịt vọt tới, lúc này mới đột phá một cái cảnh giới nhỏ. Liền lần nữa đưa tới thiên cấp, hoảng sợ hiệp hội đan sư tất cả mọi người, cũng sắp nhanh rời mở khu vực này. Hạ Vũ vậy mười phần bất đắc dĩ, ở trần, sông lên trời, lắc mình một cái, một tiếng long ngâm, chấn triệt giữa trời đất. Hống, Hạ Vũ vận chuyển thanh thiên hóa long quyết, tự thân hóa thành một cái dài một thước màu xanh nhỏ long, đắm chìm trong sấm biển bên trong, trói buộc híp mắt, luôn luôn bay lên thân. Đây có thể kinh hư người hiệp hội đan sư. Tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi, nhìn đưa tay không thấy được năm ngón đen nhánh tinh không. Một cái chói mắt màu xanh nhỏ long lại có thể sống sờ sờ xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Đây chính là chân long à? Tin đồn, không phải ở trên cao cổ thậm chí thời kỳ viễn cổ. Cái này loại sinh linh liền tuyệt tích sao? Tại sao lại xuất thế? Người hiệp hội đan sư đều là vô cùng khiếp sợ. Bất quá Hạ Vũ tắm thiên kiếp sau đó phát hiện trên mặt đất người cũng nhìn mình, không khỏi một hồi lúng túng. Rõ ràng nhất thời hưng khởi, chơi lớn, cái này bị loạn thiên tên khốn kia biết mình tin tức, phỏng đoán sẽ phái thuộc hạ từng giết tới. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, dù sao mình vậy dự định rời đi hiệp hội đan sư. Vác qua thiên kiếp, Hạ Vũ vẫy đuôi nháy mắt đúng lúc trở lại bên trong nhà. Liền sẽ hình người, bên ngoài, Tô Lâm những ông già này, ngay tức thì xông tới, ánh mắt nóng như lửa nói, long đâu, cái gì rồng, các ngươi làm gì đồ chơi đâu. Hạ Vũ có chút chột dạ, sao cảm giác Tô Lâm và Đan Vạn Lý những ông già này, trong mắt xám ngắt, theo chó sói tựa như được lớn. Tô Lâm nhưng hô, ta muốn giết rồng à, máu rồng luyện đan, long nguyên nhập thuốc, cốt rồng nghiền nát mài thành bột, gân rồng luyện khí, sừng rồng cũng có thể. CMN, nào có long, không có. Hạ Vũ sắc mặt biến thành màu đen, văng tục, nguyên vốn cho là những ông già này là đến thăm mình, kết quả là đặc biệt tới giết rồng. Bọn họ cái bộ dáng này, Hạ Vũ cảm giác được mình áp lực rất lớn à. Bởi vì nếu là tu luyện giới, mọi người đều như vậy, ở một người này người cũng muốn giết rồng niên đại. Hạ Vũ biểu thị mình thân là một con rồng, cảm giác áp lực rất lớn à. Vì thế, Hạ Vũ lười được theo những ông già này nói nhảm, thu dọn đồ đạc, liền đêm liền đi. Tô Lâm gặp Hạ Vũ muốn đi ra ngoài rời xa, không khỏi cho hắn một mặt màu vàng lệnh bài, phía trên một cái chữ đan, phá lệ rõ ràng. Hạ Vũ con người co rúm một cái, vốn là chẳng ngờ tiếp, biết đây là hiệp hội đan sư hội trưởng làm, gặp lệnh như gặp người, có thể điều động hiệp hội bên trong tất cả đan sư. Có thể Tô Lâm để cho Hạ Vũ nhận lấy, ở bên ngoài gặp phải chuyện phiền toái, lấy ra cái này lệnh bài, hiệp hội đan sư mặt mũi, rất nhiều thực lực cũng sẽ cho. Cộng thêm Hạ Vũ bản thân là cấp 4 đan sư, ban đầu tiệc, biết không thiếu tinh chủ, đi ra ngoài du lịch chỉ cần Hạ Vũ không làm chết, hẳn không sẽ ra vấn đề lớn lao gì. Hạ Vũ chỉ có thể nhận lấy, biết không thu những ông già này, sợ rằng sẽ không an tâm thả mình rời đi. Hạ Vũ thu hồi lệnh bài, mang trúc dao, ngồi một chiếc tinh không cổ thuyền, rời đi đan tinh, tùy ý dạo chơi vạn tinh cương vực. Hai người đồng hành, ban ngày Hạ Vũ uống rượu ngồi ở mũi thuyền, nhìn tinh không mênh mông, híp mắt, trộm tiêu dao tự tại hơi thở. Trúc dao vĩnh viễn là bộ kia trong trẻo lạnh lùng khí chất, đối với trừ Hạ Vũ ngoài ra bất kỳ sự việc cũng không hề quan tâm. Ngày này, Trúc dao ở đầu thuyền, ngồi ở bên người, rúc vào trong ngực hắn, ôn nhu nói, Vũ, ta muốn hồi tiên vực. Nguyên nhân, Hạ Vũ biết Trúc Giao luôn muốn hồi tiên vực, nhất định là có chuyện. Trước mình một mực không có hỏi, Trúc Giao trong trẻo lạnh lùng tính cách, lại không muốn nói nhiều. Giờ phút này Hạ Vũ hỏi nói, Trúc Giao ánh mắt mê ly, thoáng qua nhớ lại sắc thái, nói, ở ta ấu niên thời điểm, phụ vương mang ta rời đi tiên vực, vốn là muốn mang ta kiến thức bên ngoài phong thái, nhưng mà tiên vực khẩn cấp hạ lệnh, nói người ở bên ngoài nhân viên nhất luật không cho phép trở về. Người phụ thân có âm dương tiên, công, tu vi hẳn rất đáng sợ à, Hạ Vũ nói. Trúc Giao gật đầu nói, ừ, phụ thân và mẫu thân đều là vương giả, rất lợi hại, nhưng mà tiên vực lão quái vật tự mình ra mặt, nghiêm lệnh người bên ngoài, không cho phép lại đặt chân tiên vực, người trái lệnh giết không tha. Sau đó thì sao? Hạ Vũ lại hỏi, Trúc Giao vừa nói, sau đó, phụ thân không nguyên nhân, tự tay đánh lên tiên vực, cuối cùng bị người vây công, bị trọng thương, bên ngoài mang ta định cư, lưu lại chăn chối, nhất định phải hồi tiên vực, nói cho ta mẫu thân, là hắn có đúng hay không nàng, à, lại là một cái chữ tình, chính là vương đạo cường giả, cũng không thể ngoại lệ à, Hạ Vũ khẽ lắc đầu, cười khổ nói, Trúc Giao quay đầu lại nhìn về Hạ Vũ, nói, ta muốn trở về, gặp mẫu thân, liền người phụ thân năm đó, cũng rất miễn cưỡng không đánh lại đi, chúng ta làm sao đi vào? Hạ Vũ cau mày, biết dưới mắt, tiên vực cửa, căn bản không sẽ là bọn họ rộng mở, Trúc Giao muốn nói lại thôi, môi anh đào khẽ nhúc nhích, không có nói ra, bất quá Hạ Vũ cau mày nói, đúng rồi, trước chúng ta lúc tu luyện, vậy cái gì cho má tiên vực, không phải phái người đang bắt chúng ta sao, còn bị ta thủ tiêu mấy người, bọn họ đi ra, làm sao trở về, bọn họ hẳn là tiên vực thế lực lớn con em, ra vào tiên vực, có tiên nước lọc sạch thân thể, Trúc Giao không khỏi nói, Hạ Vũ cau mày nói, cái này thì khó làm, không tốt chui vào à, ngươi là trọng đồng người. Bọn họ sẽ để cho ngươi đi vào. Trúc Giao cuối cùng nói. Hạ Vũ sững sốt một chút, tò mò hỏi, có thể không? Nếu như vậy cũng được, ta vốn là muốn cùng chút năm tự mình đem cái này tiên vực cửa cho hắn đánh vỡ, cho ta hạ giới trước nhóm kia đời trước một câu trả lời. Ừ, Trúc Giao ánh mắt trong trẻo lạnh lùng, không có nói tiếp. Hạ Vũ biết Trúc Giao tính cách, gần đây không dễ dàng mở miệng, hôm nay nàng muốn trở về gặp nàng mẫu thân. Hạ Vũ âm thầm cau mày, đổi lại tinh không cổ thuyền, hướng cái gọi là tiên vực chạy tới, dọc theo đường đi, con đường tất cả cái tinh cầu, Hạ Vũ đều là không có bất kỳ dừng lại, cấp tốc lướt qua, đi tới một mảnh đất hoang vu này. Xa xa một nơi dơ lên trời cự môn, nguy nga cao lớn, lộ ra phong cách cổ xưa khí. Hạ Vũ thu hồi đồng xanh cổ thuyền, đột nhiên hóa thành màu xanh nhỏ long, chiếm cứ ở Trúc Giao vai bên trên, ngưng tiếng nói, Giao Nhi, nếu như bọn họ sẽ thả trọng đồng người đi vào, ta hóa thành thanh long thân thể, chắc có thể, ta thử một chút. Trúc Giao tròng mắt cảm động, biết bọn họ vốn là có thể không đến. Hạ Vũ vì hắn không tiếc lấy thân phạm hiểm, làm Hạ Vũ và nàng xuất hiện ở cửa thành xuống thời điểm, đã từng Hạ Vũ đã gặp cái đó áo bào lam người đàn ông. Dựng thân đứng ở trên tường thành, cả người thấu phát sát khí, quát lên, người kia dừng bước, còn dám gần trước, giết không tha, ta muốn trở về, gặp ta mẫu thân. Mở cửa, Trúc Giao trong trẻo lạnh lùng đáp lại, áo bà lồn lam người đàn ông khinh thường nói, hàng năm xem ngươi loại người này, nhiều như phồn tinh, tiên vực có quy củ, đi ra người, không cho phép trở về, nếu như ta long tộc, phải đi về đâu? Hạ Vũ từ Trúc Giao trên mình, bay lên không, trôi lơ lửng trên không trung, màu xanh vảy rồng tản ra lãnh khốc cao quý khí. Cái này làm cho trên tường thành tất cả tu sĩ sắc mặt kinh hãi, con người mau chóng xúc nhìn trôi lơ lửng trên không trung màu xanh nhỏ long, thân thể thon dài lộ ra cao quý hơi thở, áo bà lồn lam người đàn ông khiếp sợ đến, long tộc, thanh long, cửa thành này các ngươi mở còn chưa mở, không ra, chờ ta tu vi đại thành sau đó